Người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 12, Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Trương Phong Hòa đứng bên cửa sổ, nhìn xe Phùng Dã xa dần, không diễn tả được tư vị trong lòng. Hôm nay, chỉ trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện, tâm trạng lên xuống đột ngột cũng khiến cậu hết sức uể oải. Tắm nước nóng xong, Trương Phong Hòa nằm lên giường chuẩn bị ngủ, chỉ là vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt Phùng Dã cùng Trương Tự lại xuất hiện trong đầu. Trương Phong Hòa nghĩ thầm, ông trời cho cậu một cái chuyện cười to lớn thật, trước đây lúc cậu thích Phùng Dã, đem tấm chân tình dâng lên trước mặt người ta không cần, bây giờ cậu quyết định buông bỏ, người nọ lại nói thích cậu, đùa người khác như thế vui lắm à, chết tiệt, vậy mà thiếu chút nữa cậu đã tin, may mà tỉnh lại kịp thời, nhìn thấy vấn đề mình hỏi khiến Phùng Dã á khẩu không trả lời được. Cậu biết ngay đó chẳng qua lại là một trò chơi mới của Phùng Dã mà thôi. Cậu sao có thể tin Phùng Dã thật sự thích mình được? Đến Trương Tự, người hắn thật sự thích còn không phải là cậu. Huống chi là Phùng Dã. Không thể lại tiếp tục ảo tưởng nữa. Trương Phong Hòa trở mình. Quyết định chờ sáng sẽ tìm cơ hội ngả bài với Trương Tự. Nghĩ xong, cậu liền gối đầu lên gối. Ngủ say, kết thúc ngày hôm nay. Cậu thật sự quá mệt mỏi. Hôm sau tỉnh dậy, Trương Phong Hòa xoa xoa cái đầu nặng trĩu, đứng dậy xuống giường, chân vừa chạm đất đã thấy choáng váng. Phải ngồi xuống giường lần nữa. Cậu xoa xoa đầu, đầu đau quá mức, trán nóng bừng bừng. Trương Phong Hòa nghĩ, chắc là trận mưa tối hôm qua hại mình lên cơn sốt rồi. Cậu suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại di động lên xin nghỉ. Sau đó ở nhà, uống một ít thuốc hạ sốt rồi nằm cả ngày. Không biết ngủ bao lâu, lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới chậm chậm xuống giường, mở cửa, trước cửa là Triệu Lệ, tay cầm một túi thức ăn, y cười híp mắt chen chân bước vào, nhìn thấy Trương Phong Hòa còn mặc áo ngủ, vẻ mặt đờ đẫn, thắc mắc mà hỏi, hôm nay cậu không đi làm à, bây giờ còn mặc áo ngủ, bây giờ là 8 giờ tối. Bất chi bất giác Trương Phong Hòa đã ngủ hết một ngày. Cả ngày ngoại trừ thuốc hạ sốt thì không ăn thêm cái gì nữa. Lúc này, nghe mùi thơm của thức ăn, bụng cậu liền đói theo. May quá, lại còn mang thức ăn đến nữa. Trương Phong Hòa không khách sáo đi tới, lấy hộp cơm từ trong túi nhựa ra, ăn vài miếng. Triệu Lệ nhìn cậu hồi lâu, lắc đầu, cậu làm sao vậy, hôm nay sao lại xin nghỉ? Trương Phong Hòa nghi hoặc, sao anh biết hôm nay em xin nghỉ? Triệu Lệ cười cười, thái độ cao thâm khó dò mà nhìn cậu. Trương Phong Hòa bị y nhìn mà căng thẳng. Có chuyện gì nói mau, đừng nhìn em như vậy. Cũng không có gì, có điều Phùng Dã không tìm được cậu. Chó cùng rước dậu hỏi anh thôi. Nghe Triệu Lệ nói xong, đôi đũa trong tay Trương Phong Hòa suýt chút nữa rớt xuống đất. Phùng Dã, anh ta hỏi anh làm gì? Anh làm sao biết được? Đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói đến công ty cậu không thấy cậu đâu. Đồng nghiệp nói cậu xin nghỉ, bảo anh ghé thăm cậu một chút xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Lệ nói vắn tắt, ánh mắt nhìn Trương Phong Hòa không hề có ý tốt, đôi móng vuốt chồm về phía cậu, nói, giữa cậu và Phùng Dã đã xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết đúng không? Phùng Dã chia tay Lộ Nhất Minh, có phải có liên quan tới cậu không? Không thể không nói, trực giác của Triệu Lệ luôn rất chuẩn xác. Hôm nay, từ sáng sớm Phùng Dã đã gấp gáp gọi cho Triệu Lệ. Ngay từ đầu lúc nói không tìm được Trương Phong Hòa, y đã nhận ra có chỗ không đúng rồi. Trương Phong Hòa bị Triệu Lệ hỏi không biết nên giải thích thế nào. Liền kể hết từng chuyện ngày hôm qua cho y, dứt lời. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt Triệu Lệ, đúng như dự đoán, hơi tối tăm, đờ siết, đều là thứ bỏ đi, có lẽ nhớ tới một vài chuyện không vui trong quá khứ. Triệu Lệ không nhịn được mở mồm nói tục, Trương Tự, rồi Phùng Dã, mẹ nó đều đùa giỡn cậu à, cái thằng Trương Tự đó. Mất thì mất, anh tìm cho cậu người tốt hơn, còn Phùng Dã, không cần quan tâm đến hắn, dáng vẻ Triệu Lệ căm phẫn sục sôi. Còn sốt ruột hơn bản thân mình bị thiệt thòi. Trương Phong Hòa thấy thế, lòng đột nhiên cảm động. Cậu cười, trấn an Triệu Lệ vài câu. Yên tâm đi, em sẽ chia tay Trương Tử. Còn Phùng Dã, anh cảm thấy em vẫn còn ngu ngốc như vậy sao? Triệu Lệ nghe vậy, mặc dù trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lời nói ra vẫn còn chút nghi ngờ. Ai biết cậu thế nào? Hồi trước mặt Phùng Dã cậu y hệt con chó con. Gọi là đến, đờ siết, Triệu Lệ lệ, anh nói ai là chó đó. Được rồi, nam sủng bạn tình bạn dương. Vì cậu chọn một cái. Cút, đùa một chút thì Triệu Lệ có điện thoại. Bảo phải về, trước khi về còn dặn Trương Phong Hỏa uống thuốc đúng giờ. Nếu sốt cao không hại nhớ đến bệnh viện khám. Đừng xem nhẹ, Trương Phong Hỏa đóng cửa lại. Tiện anh chàng ồn ào này đi. Căn hộ lập tức yên tĩnh lại. Nụ cười giả vờ của Trương Phong Hỏa tan mất. Cậu tiếp tục mệt mỏi ngã xuống giường. Có lúc lại hy vọng. Ngày mai mà vĩnh viễn không tới thì tốt rồi. Nhưng trời vẫn cứ sáng. Rất nhanh, sau khi trời sáng, cơn sốt cũng hạ, Trương Phong Hỏa rửa mặt xong vội vã đi làm. Lúc đến dưới lầu, đi vào thang máy, phía sau có một người chen vào. Thang máy chật hẹp, lại đang trong giờ cao điểm. Người người chen chúc nhau. Trương Phong Hỏa bị người đàn ông phía sau chặn lại. Không thể động đậy. Khí tức của người đàn ông khiến cả người cậu cứng đờ. Chỉ nghe tiếng hít thở của người đó, cậu đã biết người đứng sau cậu là ai. Phùng Dã, thật sự là bám dai như đỉa vậy. Đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, cậu vội vã bước ra ngoài, mà Phùng Dã cũng ra theo. Trương Phong Hỏa giả vờ không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước. Phùng Dã lại đi tới, nắm lấy cánh tay cậu. Kéo cậu tới hành lang, anh làm gì vậy? Trương Phong Hỏa hất tay hắn ra. Lúc này, thần sắc Phùng Dã không tốt lắm. Nhìn kỹ có thể trông thấy dưới khóe mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Râu bên khóe miệng không được cạo sạch. Đối với một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài như Phùng Dã mà nói. Thật sự khó mà tin nổi. Trương Phong Hỏa, hôm qua sao em không đi làm? Sao không nhận điện thoại của anh? Hôm qua Phùng Dã thật sự có gọi cho Trương Phong Hỏa rất nhiều lần. Nhưng Trương Phong Hỏa một cuộc cũng không nghe. Hắn vốn muốn đến nhà Trương Phong Hỏa tìm người. Nhưng trải qua chuyện khuya hôm trước, hắn không dám tiếp tục quấy rầy cậu. Liền dàn lòng gọi điện cho Triệu Lệ. Bảo y đi xem Trương Phong Hỏa có sao không. Ai ngờ sau khi Triệu Lệ đến đó, lại gọi điện thoại mắng hắn một trận. Còn bảo hắn sau này đừng tiếp tục làm phiền Trương Phong Hỏa nữa. Lúc đó, Phùng Dã thật sự nổi nóng. Thế nhưng sau khi bình tâm ngẫm lại, lại cảm thấy buồn bã. Xem kìa Phùng Dã, đừng nói Trương Phong Hỏa không tin tấm chân tình của mày. Ngay cả bạn cậu ấy cũng không tin tưởng mày. Phùng Dã biết xác suất mình theo đuổi được Trương Phong Hỏa rất thấp. Trước đây hắn vin vào việc Trương Phong Hỏa thích hắn. Ra sức phung phí tình cảm của cậu, phung phí 7 năm, cuối cùng tình cảm của đối phương dành cho hắn đã bị tiêu xài đến mức không còn gì. Hắn bây giờ còn có thể dựa vào cái gì? Sau khi nếm trải cay đắng của việc này, Phùng Dã rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác đem tấm lòng của mình đưa đến tận cửa để người ta giày xéo. Nhưng đối phương đến nhìn còn chẳng buồn liếc mắt có mùi vị ra sao? Nghĩ đến đủ loại xem nhẹ của chính mình đối với Trương Phong Hỏa. Hắn thật muốn trở về quá khứ cho mình một bạt tai. Nghĩ đến đây, hắn buông lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay Trương Phong Hỏa. Bỏ đi đau khổ và tự trách trong ánh mắt. Lặng lẽ nói, em không sao thì tốt rồi. Làm việc tốt nhé. Trương Phong Hỏa xoa xoa cánh tay bị nắm đau. Khó hiểu mà nhìn hắn. Sau đó quay đi không hề ngoảnh lại. Phùng Dã cười khổ một tiếng, đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, rất lâu sau đó mới hồi phục tinh thần mà rời đi. Ngay lúc hắn xoay người, có người xuất hiện sau lưng hắn, người đó lạnh lùng nói, hóa ra người đó là Trương Phong Hỏa. Phùng Dã sững sờ, người đứng trước mặt hắn, là Lộ Nhất Minh, hiện tại, tâm trạng Lộ Nhất Minh không tốt lắm, từ khi chia tay với Phùng Dã, lòng y luôn nặng nề một ngạt. Vì không muốn nhìn thấy lại thêm phiền, y gặp Phùng Dã đề nghị nghỉ việc, bàn giao hết tháng này là có thể rời đi. Sáng nay, lúc nhìn thấy Phùng Dã, y vốn định tránh mặt, lại nhìn thấy Phùng Dã theo Trương Phong Hòa vào thang máy. Ma xui quỷ khiến, đi theo vào thang máy bên cạnh, kết quả trông thấy được một màn y không tưởng tượng nổi. Hóa ra, người đó là Trương Phong Hòa. Nghĩ vậy, mọi chuyện tựa như được giải thích hết cả. Có thể Phùng Dã không phát hiện, nhưng Lộ Nhất Minh đứng bên ngoài lại nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ sương mù đã tan, hết thảy đều minh bạch rồi. Chuyện vướng bận trong lòng y mấy ngày qua rốt cuộc cũng sáng tỏ. Vì thế, không khó mà lý giải vì sao Phùng Dã lại nơi nơi chú ý đến chuyện của Trương Phong Hòa đến vậy. Vì sao trước mặt Trương Phong Hòa, Phùng Dã lại cố ý nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình? Vì sao đêm ở suối nước nóng Phùng Dã lại đi đạp cửa phòng Trương Phong Hòa? Lộ Nhất Minh cười nhạt, cho dù y là người tốt tính thì lúc này cũng cảm thấy bị lừa gạt. Y xem Trương Phong Hòa là bạn, kết quả người bạn này sau lưng lại mập mờ với bạn trai y, không có gì khiến người ta buồn nôn bằng chuyện này. Nhận ra Lộ Nhất Minh hiểu lầm mọi chuyện, Phùng Dã vội giải thích, vừa nãy em cũng nhìn thấy rồi. Trương Phong Hòa cự tuyệt anh, cậu ấy không phải như em nghĩ. Được rồi, Lộ Nhất Minh ngắt lời hắn. Sự thật thế nào, tự tôi có mắt, tự tôi sẽ nhận biết. Không cần anh nhọc lòng. Phùng Dã bảo vệ Trương Phong Hòa như thế, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng Lộ Nhất Minh. Đôi mắt biết cười thường ngày, giờ đây lạnh lẽo thêm mấy phần. Trương Phong Hòa trở về văn phòng, không hề để trong lòng chuyện Phùng Dã quấy rầy cậu. Ngược lại còn chuyên tâm tập trung làm việc. Trong lúc làm việc, Trương Tự có nhắn tin cho cậu, nói phải bù cho cậu một ngày sinh nhật. Trương Phong Hòa cũng muốn nói rõ ràng với Trương Tự, liền đồng ý, đến giờ nghỉ trưa. Trương Phong Hòa đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, lại nhận được điện thoại của Lộ Nhất Minh. Lòng cậu bỗng lạnh ngắt, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ không dám nhận cuộc điện thoại này. Có lẽ bởi vì những lời Phùng Dã đã nói, bất kể thật hay giả, cũng khiến cậu trong tiềm thức cảm thấy mình có lỗi với Lộ Nhất Minh. Ấn nút nhận cuộc gọi, Trương Phong Hòa hít sâu một hơi, hỏi, Nhất Minh, tìm tôi có việc gì sao? Tiểu Phong, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Cách Trương,